Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, tại ý nghĩa. Này hiểu chưa? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xế chiều thứ hai, Trình Tinh Quang đi tới tổng hợp lầu lầu một phòng khách. Vừa thấy, quả nhiên như người khác theo như lời. Lâm Kiệt đang phát ra ưu đãi, còn nghe được hắn trong miệng chấn chấn có từ Kiệt bằng khí xây, khai trương đại ưu huệ, miễn phí kiểm tra, miễn phí rửa xe, tiền sửa chữa giảm giá còn 60%. Trình Tinh Quang chân thực không thể nhẫn nhịn, hắn đi nhanh tiến lên, trực tiếp đưa tay một cái, liền đem Lâm Kiệt trong tay ưu đãi toàn đoạt xuống, tức giận phê bình nói: Lâm chuyên gia, ngươi quý giá thời gian, hẳn dùng ở chữa trị bệnh nhân lên, hẳn dùng đang học lên, mà không phải là dùng ở phát truyền đơn, cho người khác làm quảng cáo lên. Lâm Kiệt cười hắc hắc, giải thích nói, Trình viện trưởng, đây là ta đầu tư tiệm, mới vừa khai trương đây, chuyên tu trong mắc tiền xe, bệnh viện các đồng nghiệp thay đi bộ xe, cũng thật tốt đây. Trình Tinh Quang khẽ hừ một tiếng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, người tiếp một ca giải phẫu, kiếm được tiền phỏng đoán cũng có thể gặp phải cái này khí xây tiệm nửa tháng lời. Người đây, không phải là không biết đường sao? Lâm Kiệt không đồng ý nói, hoàng đế còn có ba môn nghèo thân thích đâu, ta đầu tư tiệm này, có thể không phải là vì mình kiếm tiền. Hắn đưa tay một cái, nói, nhanh cầm ưu đãi còn ta, ta phát xong còn có việc đây. Trình Tinh Quang nhìn xem trong tay cái này điệp ưu đãi cuốn, nói, Lâm chuyên gia, người phát xong những thứ này ưu đãi, ít nhất phải nửa giờ chứ. Ta để cho trợ lý vì ngươi phát, ngươi nửa canh giờ này thời gian, thuộc về ta, không được, chỉ có thể cho ngươi 15 phút. Lâm Kiệt kiên trì nói. Trình Tinh Quang chính là trợn mắt, nói, ta cho ngươi coi là nửa giờ, đều là đi ít đi coi là. Lâm Kiệt chỉ mình lỗ mũi, tự tin nói, viện trưởng, ta tự mình phát ưu đãi hiệu quả, cùng ngươi tiểu trợ lý phát ưu đãi hiệu quả, có thể như nhau sao? Người khác nhiều ít cũng sẽ cho ta một ít mặt mũi. Còn nữa, ngươi còn phải đáp ứng. Xe ngươi cần phải đi tiệm này làm kiểm tu. Trình Tinh Quang không ngừng lắc đầu, không tránh khỏi vui vẻ nói, ngươi nha, thật đúng là sẽ cân cân so đo. Được rồi, ta đáp ứng, nhanh theo ta đi, chỉ có 15 phút thời gian. Liền có chút khẩn trương, đi theo viện trưởng đi tới tổng hợp khu làm việc, Lâm Kiệt mới phát hiện nơi này có một cái đang bận rộn quay phim đoàn làm phim. Không nhịn được hỏi, viện trưởng, đây là đang quay phim quảng cáo sao? Trình Tinh Quang gật đầu nói, coi là vậy đi, vỗ một cái phim tuyên truyền. Ở bệnh nhân chờ phòng khách, xe điện ngầm, tàu cao tốc và phi trường màn ảnh lớn thay phiên truyền một loại kia. Hắn nhìn một chút Lâm Kiệt, dung nhan, cười nói, người nhưng mà bị toàn viện nữ y tá âm thầm đánh giá chọn đi ra ngoài đẹp trai nhất bác sĩ. Giá trị nhan sắc đảm nhận, cái này phim tuyên truyền trong, làm sao có thể ít đi ngươi? Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, đối với giá trị nhan sắc đảm nhận tiếng xưng hô này, đương nhân không để cho nhận xuống. Hắn có chút nghi ngờ hỏi, viện trưởng, chi nhánh bệnh viện không chỉ có ở toàn bộ thành phố Tân Hải, thậm chí ở chung quanh tỉnh thị, có thể nói đều là nhà nhà đều biết. Tiêu tiền đầu thả quảng cáo không cần thiết chứ. Lúc này không giống ngày xưa. Rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu à. Trình Tinh Quang thở dài một cái, nhẹ giọng nói, bệnh viện An Lâm tương lai có ngươi chấn giữ. Lực hiệu triệu từ không cần phải nói. Những nhà khác bệnh viện động tác cũng là tương đối lớn. Theo ta biết, hắn thở dài nói, là thị tập đoàn kỳ hạ núi Phượng Hoàng bệnh viện. Có một nửa trở lên phó chủ nhiệm trở lên cấp bậc bác sĩ. đều là bên ngoài mời đến từ Âu Mỹ nước phát đạt. Đối mặt như vậy, cạnh tranh tình thế, chi nhánh bệnh viện không thể ăn hết vốn, cần phòng ngừa chu đáo, làm nhiều một ít chuẩn bị ứng đối. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nghe nói, núi Phượng Hoàng bệnh viện nồng cốt bác sĩ, lại một nửa trở lên là người ngoại quốc, La Thị tập đoàn cái này là số tiền khổng lồ, bỏ vốn gốc liền nha. Lâm Kiệt ngược lại không sợ hãi sợ cạnh tranh, ngược lại, hắn còn hy vọng núi Phượng Hoàng phiến khu tất cả nhà bệnh viện thực lực càng mạnh càng tốt. Danh tiếng đánh sau khi đi ra ngoài, nơi này liền sẽ tạo thành tập hợp tụ ưu thế, hấp dẫn cả nước các nơi càng ngày càng nhiều người bệnh. Bệnh viện lời, liền có năng lực mời càng nhiều hơn nổi danh bác sĩ. Như vậy tốt tuần hoàn, toàn bộ núi Phượng Hoàng phiến khu, thậm chí còn thành phố Tân Hải chữa bệnh trình độ, cũng sẽ tràn vào lần tăng lên. Đây là viện trưởng phòng làm việc nhân viên làm việc, cho Lâm Kiệt đưa tới một kiện mới tinh bác sĩ đồng phục. Còn có một chi ống nghe, Lâm Kiệt ở phim tuyên truyền đạo diễn dưới sự chỉ huy. Bày đánh không thiếu chữa trị bệnh nhân, cùng các thầy thuốc cùng xem bệnh tình, còn có làm giải phẫu cảnh tượng. Như thế một trận dày vò xuống, đừng nói 15 phút, mấy cái 15 phút đều đi qua. Thật vất vả kết thúc mình quay phim, Lâm Kiệt đến từ viện trưởng phòng làm việc, phát hiện vậy một chồng ưu đãi, còn thả ở trên bàn làm việc, nhất thời mất hứng. Trình viện trưởng, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đây? Vỗ cái này phim tuyên truyền, có thể chiếm dụng ta một cái hơn tiếng thời gian, ngươi đáp ứng ưu đãi vẫn còn một bản cũng không có phát ra ngoài đây. Ngươi trước đừng có gấp à. Trình Tinh Quang đứng dậy cho Lâm Kiệt rót một ly nước, đưa cho hắn, cười nói, ta đã nghĩ xong, ngày mai mở viện bộ hội nghị lúc, ta tự mình cầm những thứ này ưu đãi hiển thị đi. Còn sẽ cho ngươi nhà này khí xây tiệm nói tốt vài câu. Nhìn Lâm Kiệt diễn cảm hài lòng uống mấy ngụm nước, hắn lại mở miệng hỏi, bệnh viện An Lâm yêu cầu bác sĩ tuyển mộ tiến hành thế nào? Lâm Kiệt không có nói thẳng, hàm hồ nói, chuyện này do An Khả Hinh, cung viện trưởng phụ trách, ta trên căn bản không hỏi tới. Trình Tinh Quang liễu nhiên cười một tiếng, quay lại nói, ta nơi này có chọn một người, các ngươi muốn không muốn? Lâm Kiệt cảnh giác nói, ngươi nhưng mà nhà này viện trường bệnh viện, người lợi hại mới, ngươi sẽ bỏ qua cho. Nếu như người này không thể thỏa mãn chi nhánh bệnh viện yêu cầu, hắn ngạo khí nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không phù hợp chúng ta bệnh viện An Lâm yêu cầu. Bệnh viện An Lâm chỉ tiếp thu có tiềm lực, có năng lực trong thanh niên bác sĩ, hoặc là đã chứng minh thực lực bản thân, muốn kiếm tiền dưỡng lão thành danh bác sĩ. Trình Tinh Quang ha ha cười nói, chính là bởi vì các ngươi bệnh viện An Lâm yêu cầu cao, ta mới đề cử hắn. Hắn dừng một chút, nói, Lâm chuyên gia, nói thật nói cho ngươi đi, ta đề cử cho ngươi người là con trai ta. Hắn từng làm việc ở đây 3 năm, chê ta quản thúc nghiêm, còn có bệnh viện một ít nói bóng nói gió, liền từ trước đi nước ngoài, bây giờ hắn dự định trở về, cũng không nguyện về lại chi nhánh bệnh viện. Trình Tinh Quang tự hào nói, Lâm chuyên gia, tiểu tử này trình độ vẫn là tương đối khá, ở New York đặc chủng ngoại khoa bệnh viện, đã phối hợp đến khoa chỉnh hình bác sĩ chính sinh đâu. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt nhất thời thấy hứng thú, New York đặc chủng ngoại khoa bệnh viện, nhưng mà toàn nước Mỹ xếp hạng thứ nhất khoa chỉnh hình chuyên khoa bệnh viện, ở nơi đó phối hợp đến bác sĩ chính sinh, hắn kinh nghiệm lâm sàng nhất định là vô cùng phong phú. Hắn cố ý sụ mặt, không nói gì nói, chuyện này ta sẽ nói cho An Khả Hinh, người trước hết để cho ngươi nhi tử cầm sơ lược lý lịch phát tới một phần. Tư liệu khảo hạch không có vấn đề, sẽ an bài gặp mặt, lấy con ta trình độ, tự nhiên không sợ bất kỳ khảo hạch cùng khảo hạch. Trình Tinh Quang thương tiếc nói, nếu không phải con ta nóng nảy quá bướng bỉnh, ta nhất định không sẽ cố kỵ lời đồn đãi. Vận dụng viện trưởng quyền lực, sử dụng đặc biệt mời chương trình cầm nhi tử chiêu vào chi nhánh bệnh viện. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, nếu như ngươi nhi tử thật giống ngươi nói như vậy ưu tú, hắn đi theo ta, tương lai khẳng định sẽ xuất sắc hơn. Đây là, hắn chú ý tới thời gian, đã là hơn 4 giờ chiều, buông xuống ly nước, nói, ta còn muốn đi và một bệnh nhân bảo ngày mai giải phẫu sự việc. Không nói, hắn lại nhắc nhở, còn nữa, chớ quên ưu đãi sự việc, đi tới thôi San San phòng bệnh. Lâm Kiệt bất ngờ phát hiện, nơi này lại có không ít người. Thôi San San cũng là ánh mắt đỏ đỏ. Ở Ngụy Hân giới thiệu một chút, hắn mới biết, những người này là Thôi San San phụ mẫu, thúc bá, đường biểu anh chị em các loại. Xem giá thế này, những người này hẳn là đón nhận Thôi San San lựa chọn, cố ý tới đây cho nàng cố gắng lên cổ động. Lâm chuyên gia, ngài có thể cầm ta chỉnh xem đường ca nha, đường tỷ như vậy đẹp không? Lâm chuyên gia, ta cũng không hơn đúng, liền đúng một cái xem biểu, tỷ như vậy một cái lỗ mũi. Lâm Kiệt còn không nói lời nào đâu, liền bị mấy cái thích đẹp cô gái cho quấn lấy. Cuối cùng ở trưởng bối dưới nghiêm lệnh, các nàng mới lộ vẻ tức giận lui ra. Sau đó, Lâm Kiệt lại đem tất cả mọi người mời đi ra ngoài. Đơn độc và Thôi San San nói một ít ngày mai tình huống giải phẫu. Sáng sớm ngày mai 9 giờ bắt đầu giải phẫu. Trước phẫu thuật một chút chuẩn bị công tác. Chờ lát nữa sẽ có y tá tới đây giao phó, cũng trợ giúp ngươi xử lý. Bây giờ ngươi cần xác định kết quả là dùng bụng cách mô, vẫn là ngươi nơi đó ra làm bóng mát đạo. Thôi San San trầm ngâm một chút, kiên định nói, Lâm chuyên gia, ta lựa chọn bụng cách mô. Nói đến đây, nàng lại cúi đầu, anh nói, bụng cách mô tính kéo dài và rát mỏng, mặc dù không quá tốt. Lâm chuyên gia, ngài cũng không phải làm nơi đó quá lớn. Thôi San San lại nhẹ nhàng truy vấn một câu, cái đó, ta ý nghĩa, Lâm chuyên gia ngài hiểu chưa? Rất hiểu. Lâm Kiệt ngược lại là không có phát giác được, cái yêu cầu này có cái gì ngại quá. Nghiêm trang nói, người trong nước số đo số liệu, ta cũng là biết, người nơi đó sâu cạn cùng lớn nhỏ, ta sẽ tổng hợp cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-cai-noi-mot-gacnoi-ngui-gacnoi-tsui-gacnoi-tsui-gacnoi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.